xin nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 265, 265, Thượng Thần Uy Vũ 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải là cố ý, nữ chính đại nhân có phải cô định đem câu nói này thành châm ngôn cuộc sống không? Mấy ngày trước, điện nguyệt lão bị cháy. Dây tơ hồng của cô tự động nối liền với đông kính. Đây là ý trời. Tử Hoàn lãnh đạm lên tiếng. Cháy, vớ vẩn, kiếm cớ có tâm chút đi. Thần giới phải cần lửa gì mới có thể cháy được? Ít nhất phải là tam muội chân hỏa trong truyền thuyết chứ. Thế nhưng cái tên thiểu năng nào dám chơi tam muội chân hỏa ở thần giới? Ta không quan tâm là ngươi có cố ý hay không. Hậu quả đó các ngươi phải gánh vác. Nguyệt Giao thò đầu ra từ đằng sau Tử Hoàn, nhỏ tiếng nói, sao cô có thể trách ta chứ? Ha, em gái này, Thời Xanh lạnh lùng quét mắt qua. Nguyệt Giao bị dọa lập tức rụt đầu lại. Trái tim, bịch bịch bịch, như sắp nhảy ra ngoài. Ánh mắt của cô gái này thật đáng sợ. Ngươi là Nguyệt Lão, không trách ngươi lẽ nào phải trách ta? Thời Xanh châm biếm một tiếng. Được rồi, ta không phí lời nữa. Nói chuyện với các ngươi hạ thấp chỉ số thông minh của ta. Giao sách nhân duyên ra đây. Sao có thể đưa sách nhân duyên cho cô được? Tử Hoàn cau mày. Thanh Hoan, cô đừng ỷ vào thân phận thượng thần mà muốn làm gì thì làm. Hôm nay ông cứ ỷ vào thân phận thượng thần mà muốn làm gì thì làm đấy. Vậy ngài có bản lĩnh thì đừng có ỷ vào thân phận thần thượng cổ mà ức hát yêu ta ép ta. Mẹ nó chứ. Tự mình lấy thân phận để ép người, còn không cho người khác dùng. Đúng là não tàn, Thời Xanh còn chưa từng gặp qua ai không biết xấu hổ như thế. Cô cảm thấy nếu mình còn không động thủ, thì đúng là có lỗi với bản thân. Thời Xanh xoay xoay cổ tay, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười kỳ lạ. Nụ cười đó khiến cho trong lòng Tử Hoàn nhảy lên một cái. Nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại. Cô ấy chỉ là một thượng thần, còn có thể tạo phản trước mặt mình sao? Thanh Hoan, đây là thần giới, cô chú ý thân phận của cô đi. À, Thời Xanh thản nhiên đáp một tiếng, trái tim Tử Hoàn đập càng lợi hại hơn. Phản ứng này sao lại bình tĩnh như thế? Thượng thần Thanh Hoan, gọi gì mà gọi? Thời Xanh hung dữ trừng mắt. Tử Hoàn, hắn làm thần cổ bao nhiêu năm như thế? Từ trước đến nay chưa từng thấy ai hung hăng càn quấy thế này. Cho dù là ở thời của hắn, cũng không có ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Thời Xanh nheo mắt lại. Trước khi Tử Hoàn động thủ, sách thiết kiếm xông lên trước. Khí tức của thiết kiếm tỏa ra khiến cho Tử Hoàn cứng đờ. Đó là thần khí. Từ khi thần thượng cổ lần lượt ngã xuống, thần khí cũng theo đó mà tan biến. Thanh thần kiếm này hắn chưa từng gặp qua. Cô ta từ đâu mà có được nó? Lúc mấy suy nghĩ này truyền qua đầu hắn, thiết kiếm của Thời Xanh đã phi đến trước mặt rồi. Tử Hoàn bảo vệ Nguyệt Giao, hành động có chút chậm, thế nhưng thực lực của thần thượng cổ cũng không phải để trang trí. Thời Xanh căn bản không chạm được đến hắn, phải nghĩ cách mới được. Thời Xanh nhanh chóng lọc mấy thứ mình có, cuối cùng từ trong không gian lấy ra một thứ như cái lưới đánh cá. Ném vào không trung, lưới đánh cá bình thường lập tức tỏa ánh vàng, không ngừng mở rộng, phủ lên Tử Hoàn và Nguyệt Giao. Tử Hoàn dùng pháp thuật đánh lên lưới đánh cá. Lưới đánh cá dễ dàng bị đánh thành một cái lỗ. Phấn vàng bay khắp không trung. Cái lỗ bị pháp thuật đánh ra như bị ăn mòn càng lúc càng to thêm. Cuối cùng toàn bộ đều biến thành phấn vàng bay khắp không trung. Tử Hoàn đang lấy làm lạ. Vì sao thứ này lại không chịu được lực đánh như vậy? Thì liền nhìn thấy cô gái đối diện ngang ngược nhìn hắn. Phấn vàng như bức màn ngăn cách giữa bọn họ. Tầm nhìn bị ảnh hưởng. Nhân ảnh phía trước hơi mờ nhạt. Hắn đột nhiên nảy sinh ra mấy phần dự cảm không hay. Hắn cúi đầu nhìn lên người mình. Trên người rơi không ít phấn vàng. Thế nhưng mấy cái phấn vàng đó lúc này đang từ từ thâm nhập vào cơ thể hắn. Mấy thứ này, hắn muốn phủi phấn vàng đó đi. Thế nhưng hắn càng phủi, tốc độ phấn vàng đó thâm nhập vào càng nhanh hơn. Đừng có phí công phủi nữa. Mấy tên tiểu gia hỏa ấy là vật sống. Sắc mặt Thời Xanh càng lộ vẻ hung hăng hơn.